Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, nó tỉnh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cổ mộc chọc trời. Thông thông úc úc, đập vào mắt trong, cả tòa vân thành núi. Tựa như biến thành màu xanh đại dương. Gió nhẹ nhẹ phẩy, xanh lá ba cuồn cuộn. Rời núi lấp biển tới. Cây cối cao lớn, cành lá sinh sôi tốt. Che khuất bầu trời, giống như đỉnh đầu đỉnh hoa cái. Đem vân thành núi bao phủ trong đó. Không thấy rõ hình dáng. Bất quá đứng ở thật cao tháp lầu ở trên. Cây lá rậm rạp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở Hoàng Thiên Tinh bọn họ tầm mắt. Ở xanh man hoang cổ lâm trong, xuất hiện một mảnh diện tích rất lớn đất trống. Chính giữa đất trống, một cây trên trăm thước cao cây lớn, thẳng đến vân tiêu, cành khô to lớn, phiến lá sum xuê. Kỳ lạ nhất là, cây đại thụ này cành khô ở trên, quấn vòng quanh rậm rạp chằng chịt cây mây và dây leo. Tựa như sống nhờ cỏ vậy, dọc theo cây lớn thẳng cành khô, phóng lên cao, đội trưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, tiểu đội đao nhọn các đội viên. Sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua như thế cao cây lớn như vậy. Đứng ở cây lớn trước mặt, bọn họ nhỏ bé giống như hạt thóc trong biển. Hoàng Thiên Tinh trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Từ quân nhân bén nhạy khứu giác, hắn mơ hồ phát hiện không đúng chỗ nào. Bây giờ là ban ngày, tháp lầu như thế cao, hẳn ánh sáng rất sáng ngời mới đúng. Làm sao biết lờ mờ như vậy đâu? Đội trưởng, tàng cây ở chúng ta trên đỉnh đầu. Một cái đội viên răng run rẩy, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Hoàng Thiên Tinh đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên, đại thụ tàng cây, rậm rạp phiến lá, che khuất bầu trời. Ở tháp lầu bầu trời mấy chục thước địa phương, xen lẫn ra một mảnh cây xanh, đem ánh mặt trời vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Ha ha! Ngay tại lúc này, Hoàng Thiên Tinh con ngươi kịch liệt co rúc lại, cả người tóc gáy đảo thụ, lá cây khẽ nhúc nhích, chóp đỉnh tàng cây chạc cây ở trên, lại treo một cái tướng mạo dữ tợn thi thể, bọn họ núp ở lá cây trong, như ẩn như hiện, một cổ kinh khủng hơi thở, tràn ngập ở Hoàng Thiên Tinh trong lòng, không biết có phải là ảo giác hay không, Hoàng Thiên Tinh phát hiện. Những thi thể này đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra. Giống như ác ma vậy. Hướng về phía bọn họ cười gằn. Hoàng Thiên Tinh sau lưng lạnh cả người. Bất an trong lòng. Càng phát ra mãnh liệt. Đi mau. Cái này chỗ không đúng. Hoàng Thiên Tinh quyết định thật nhanh. Lớn tiếng quát lên. À. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đột nhiên vang lên. Mới vừa còn đứng ở đồng bạn bên cạnh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo trước. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Người sống sờ sờ. Biến thành một bản cất giữ biểu tình kinh hoàng ra người. Quỷ dị như vậy chết phương thức. Để cho tiểu đội đao nhọn đội viên cả người lạnh run. Đi mau. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt trắng bệch. Nắm chiến đao hợp kim. Người tiến hóa cấp 5 khí thế phun ra. Giống như chiến thần vậy. Từ tầng 7 cao tháp lầu nhảy xuống. À, đội trưởng, cứu ta, chấm ngoặc kép, nó, chấm ngoặc kép, mới vừa rơi xuống đất Hoàng Thiên Tinh. Còn chưa kịp có hành động, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Truyền đến khu an toàn hình ảnh, lập tức cắt đứt, toàn bộ tin tức hình chiếu làm sao không có. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta, Hoàng Thiên Tinh gặp cái gì? Toàn bộ tin tức hình chiếu rơi vào bóng tối. Khu an toàn phòng làm việc lần nữa nổ nồi. Bọn họ đang là vân thành trong vườn thú kinh người cảnh tượng mà khiếp sợ. Trừ đại thụ che trời. Rậm rạp chằng chịt biến dị thể. Căn bản không thấy cái gì đồ. Tiểu đội đao nhọn đội viên liền ly kỳ chết. Người tiến hóa cấp 5 Hoàng Thiên Tinh cũng không rõ tung tích. Mau, cho ta tiếp thông Hoàng Thiên Tinh. Thạch Thanh Sơn giống như sư tử vậy. Chợt đứng lên, hướng về phía sửng sờ cảnh vệ hét. Cảnh vệ ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng điều khiển ơ ba gọi Hoàng Thiên Tinh. Nhưng mà Hoàng Thiên Tinh ơ ba không có chút nào đáp lại. Cảnh vệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cúi đầu run rẩy nói. Tư lệnh, cục trưởng Hoàng mất liên lạc. một cái người tiến hóa cấp 5, không có năng lực phản kháng chút nào, liền biến mất. Cái này hắn sao ai tin? Nếu như không phải là sự thật liền phát xảy ra ở trước mắt, đánh chết cũng không tin. Thiên Tinh, chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ thống khổ nhắm mắt lại, một hạt nước mắt, không tiếng động tuột xuống. Tiếp liên lạc Hoàng Thiên Tinh, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Sơn trầm giọng nói, không cần lãng phí thời gian. Lúc này, Trương Dịch Phong đứng lên, ngay tức thì hấp dẫn mấy vị đại lão ánh mắt. Hắn sắc mặt rừng rưng, đảo mắt nhìn một vòng, nói, ta suy đoán là chính xác. Vân Thành vườn thú đúng là tồn tại sinh vật có trí khôn. Nó thao túng khu thất thủ mấy chục triệu biến dị thể. Hơn nữa sử dụng một loại thần bí phương thức, đem khu thất thủ biến dị thể kêu gọi đến Vân Thành vườn thú. Nổi lên một trận kinh người âm mưu. Bây giờ, nó tỉnh, ba chữ, giống như chuông lớn đại lữ vậy, không ngừng vang vọng ở trong tai mọi người. Nó là ai? Thạch Thanh Sơn hỏi ra tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Ta cũng không biết, Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta không nên quấn quýt ở nó là ai về vấn đề. Bởi vì làm cho này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta phải làm là tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nó tỉnh, tụ tập ở Vân Thành vườn thú hơn triệu biến dị thể, cũng biết từ trong ngủ mê tỉnh lại, chúng ta sắp đối mặt là một trận trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Có lẽ, Vân Thành sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có không tin, có sợ hãi, có tuyệt vọng. Nhìn bọn họ, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Hắn muốn biết đã có mặt mũi. Bây giờ phải làm là lợi dụng có hạn thời gian, làm xấu nhất dự định, an bài đường lui. Nếu như hắn đoán không sai, Vân Thành trong vườn thú đồ quá kinh khủng. Số 1, người đợi một chút. Thành phố vệ tinh số 5 Nguyễn Dương Hoa đi ra, gọi lại sắp rời phòng làm việc Trương Dịch Phong. Hắn ngăn ở Trương Dịch Phong trước người, ánh mắt sáng quắc chất vấn, người đem lời nói rõ ràng. Nó tỉnh là ý gì? Chính là tỉnh ý à? Trương Dịch Phong hai tay một quầy, cười nói, số 1, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tranh cãi sao? Ngươi trả lời ta, có phải hay không bởi vì là Hoàng Thiên Tinh đến, mới đem nó đánh thức? Ngươi ban đầu cũng biết khu thất thủ có loại vật kinh khủng này. Ngươi mục đích chính là đem nó thức tỉnh, tốt mượn đao giết người, diệt trừ đối lập. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đồng loạt biến sắc, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt mang nồng nặc cảnh giác. Liền liền Thạch Thanh Sơn cũng mặt mũi trịnh trọng, chỉ có Hoàng Kỳ không quan tâm chút nào, sắc mặt bi thương, tựa hồ còn đắm chìm trong tang tử đau buồn trong. Người não động thật là lớn à? Trương Dịch Phong tức giận vừa buồn cười, cái này hắn sao đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư gây xích mích cách ở giữa. Trương Dịch Phong quét nhìn một vòng, nhìn mấy vị khác đại lão hỏi, các người cũng nghĩ như vậy? Không người trả lời, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Trương Dịch Phong không biết làm sao cười khổ, đang thi hành kế hoạch đao nhọn trước, ta liền rất rõ ràng nói qua, khu thất thủ có đại khủng bố, lúc ấy các người đều ở đây trận, đều là tán đồng, làm sao bây giờ biến thành là ta âm mưu quỷ kế? Thêm nữa nói, ta đem khu thất thủ sinh vật có trí khôn thức tỉnh đối với ta có ích lợi gì? Loài người cùng biến dị thể giữa mâu thuẫn, không thể điều hòa, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đem các người tiêu diệt, sau đó chết chính là ta. Các người cảm thấy ta ngu sao? Bỏ mặc nói thế nào? Chính là bởi vì là ngươi cái gì chó má kế hoạch đao nhọn, mới đem vật này đánh thức. Trách nhiệm này, ngươi không thể đẩy. Nguyễn Dương Hoa từng bước ép sát nói. Trương Dịch Phong dùng xem ngu ngốc con mắt nhìn hắn một cái. Các người hẳn cảm ơn ta, là ta đề nghị đem nó trước thời hạn thức tỉnh. Nếu như cùng chính nó tỉnh lại, chúng ta chết thế nào cũng không biết. Chỉ ít bây giờ chúng ta nắm trong tay tiên cơ, chuẩn bị nói trước một chút, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trương Dịch Phong lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Không muốn chết người, vẫn là nhanh đi về chuẩn bị đi. Nói xong, Trương Dịch Phong sải bước đi ra phòng làm việc. Trong phòng làm việc mấy vị đại lão trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng là không dám lười biếng, rối rít rời đi. Liền Hoàng Thiên Tinh đều không có thể chống đỡ qua, vừa đối mặt liền sống chết không biết. Cộng thêm khu thất thủ để cho người ra đầu tê dại biến dị thể số lượng. Cho dù Trương Dịch Phong ở nói chuyện giật gân, cũng không ai dám coi thường. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.